Sở Lệnh Tiên nằm mộng cũng muốn đá hắn xuống. Mình ngồi lên vị trí phó tổng binh. Điền Đơn Ly Quai Đần. Chiêu Ninh. M, D, D, L, Q, D. Nhưng lời nói này không tốt nói rõ cùng Giang Thị. Buổi tối thương lượng một chút. Cùng Sở Lệnh Tuyên. Nhìn lại một chút xem nói như thế nào. Liền gật đầu. Nói. Dạ. Con hỏi đại gia nhà con một chút. Ngày mai Giang Thị cũng sẽ đi giao phủ uống rượu mừng. Hai người trò chuyện sau một lúc. Giang Thị mới cáo từ về nhà. Buổi tối, Trần A Phúc lên giường trước. Sở Lệnh Tuyên thì nghiêng tựa vào đầu giường nghĩ công sự. Lần này Trung quân đô đốc phủ Giản Đồng Chi tới tham gia tiệc cưới. Hắn đang suy nghĩ nên lộ mặt nhiều ở trước mặt Giản đại nhân như thế nào. Kiếm chút biểu hiện, lại dẫm dẫm Hà phó tổng binh. Quân đội phủ Định Châu là lệ thuộc trực tiếp Trung quân đô đốc phủ quản. Giản đại nhân là nhóm người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Trần A Phúc nói chuyện của Giang Thị. Sở Lệnh Tuyên bỏ sách xuống. Nghiêm túc nói với Trần A Phúc. Tuyệt đối không thể để cho tam muội của nàng gả cho Hà Nhị. Không chỉ bởi vì Hà đại nhân là nhất đảng nhị hoàng tử. Chủ yếu là cái người Hà Nhị này không thỏa đáng. Nương nàng bọn họ đến phủ Định Châu không lâu. Cha nàng lại là quan văn. Đối với Hà Nhị không hiểu rõ lắm. Hà Nhị nhìn có vẻ tiểu bạch kiểm, lại tính tình bạo ngược, lòng dạ độc ác, thường xuyên đả thương đánh cho tàn phế tên lính thủ hạ của hắn. Nghe nói, nha đầu, trong phủ cũng có bị hắn đả thương thậm chí đánh chết. Chỉ là Hà gia có, tiền có thế, đều đè xuống những chuyện này. Rất nhiều người không biết. Rõ, Trần A Phúc sợ hết hồn. Nếu là gả cho một người dạng này, vậy tiểu cô nương Trần Vũ Tình liền đáng thương rồi. Thiếu chút nữa đứng dậy nói. Ai ra, vậy phải nói một tiếng với mẫu thân. Ngàn vạn lần không thể đẩy tam muội muội vào hố lửa. Trong lòng thầm, nói, nếu để cho Trần Vũ Huy gả cho Hà Nhị thì hay rồi. Khiến nàng ta, ngày ngày phải ăn đòn thật sự nếm thử roi hoặc là hương vị thiết quyền. Nhưng mà, cũng không thể ra cái chủ ý ôi thiêu này cùng Giang Thị. Chủ, yếu là hai nhà Trần Hà làm thân. Có lẽ bất lợi đối với tiền đồ Trần thế. Anh, Sở Lệnh Tiên lại nói. Lại nhắc Nhạc Mẫu một cái. Người nhất đảng nhị hoàng tử. Tốt nhất không cần kết thân ra. Suy, nghĩ một chút. Còn nói. Thôi, ngày nào đó tìm thời gian thỉnh Nhạc Phụ. Tới nhà chúng ta. Ta nói chuyện với ông ấy một chút. Xem ra, nhị hoàng tử hẳn là biết thành tích của Nhạc Phụ. Muốn kéo Nhạc Phụ đến trận doanh của bọn họ. Ở trong mắt bọn họ, tam muội muội của nàng là đích nữ. Nàng là thứ nữ. Nếu như tam muội muội của nàng gả cho Hà Nhị, Nhạc Phụ gặp chuyện, có lẽ sẽ vứt bỏ nàng là thứ nữ này. Kỳ thật, chúng ta nên sớm phải nói chuyện thật tốt với cha vợ. Chỉ là ông ấy và ta đều bận rộn. Nàng lại không ở đây. Cũng không tìm được thời gian thích hợp. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng. Sở Lệnh Tiên nằm xuống. Ôm trầm Trần A Phúc đến nói. Ngày mai tiếp xúc. Nhiều cùng Giao phu nhân và Tần phu nhân. Lưu phu nhân. Trượng phu các. Nàng ấy đều qua lại thân thiết với ta. Nếu như có người nào không có mắt dám nói không lựa lời đối với nàng. Nàng không cần phải nhẫn nại. Về, sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dạy dỗ bọn họ. Đây là lần đầu tiên Trần A Phúc xuất hiện ở việc xã giao các quý phụ. Hắn sợ có người cố tình chỉ trích xuất thân của nàng. Hắn cũng nghe qua không ít đồn đãi, chỉ là vẫn luôn không dám nói cho nàng biết. Hắn vẫn cảm thấy mình thật có lỗi với Trần A Phúc. Luôn miệng nói sẽ che chở nàng, lại làm cho nàng ở kinh thành chịu không ít cáu gắt vô cớ. Còn làm cho nàng bị người khác nghị luận như thế. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Q, D, Trần A Phúc. Cười rộ lên, nói, chàng dạy dỗ như thế nào. Còn có thể sách nữ nhân đối xử bất thiện với thiếp ra ngoài đánh một trận. Sở Lệnh Tiên nói, ta sẽ không đánh nữ nhân. Nhưng ta sẽ sách trượng phu hoặc là nhi tử các nàng ra ngoài đánh. Trần A Phúc dùng mặt cọ sát ở cổ hắn. Nói, tức phụ của chàng còn không yếu. Như vậy, các nàng kính thiếp, thiếp sẽ kính các nàng. Nếu như các nàng dám khi dễ thiếp, thiếp cũng sẽ không khách khí. Sở Lệnh Tiên nghĩ đến Trần A Phúc hung hãn lúc đánh nhau trong truyền thuyết. Cười giỡn nói, nhưng không thể ẩu đả. Hiện tại thân thể nàng không cho phép. Trần A Phúc cười khanh khách, tự hào nói, hiện tại ta xuất giá rồi. Chuyện đánh nhau để lại cho trượng phu của thiếp đi làm. Sở Lệnh Tiên mổ môi nàng một ngụm, cười nói, nàng nghĩ như thế là đúng. Cách chương.